Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 32, thật là nha đầu sắc bén. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vậy cần điều kiện gì không gian chết tiệt của ta mới xuất hiện? Tô Lạc rất hoang mang cũng rất phiền não. Nếu như cả đời đều không xuất hiện, chẳng phải là cả đời của nàng đều không thể tu luyện. Xem ra họa phúc cho tới bây giờ đều là gắn liền với nhau. Một người không có khả năng vậy mà chuyện tốt liên tục đến. Nam Cung Lưu Vân tà tà cười cười, cười giảo hoạt mà âm hiểm. Việc này nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Đừng thừa nước đục thả câu. Tô Lạc miễn cưỡng mà khiêu mi, muốn mở ra không gian của ngươi, nhất định phải có ba thứ đồ vật, một là không gian thảo, hai là thiên linh thủy, ba thì là long chi huyết. Gom góp đủ ba vật này, ngươi có thể mở ra không gian. Sâu trong đôi mắt Nam Cung Lưu Vân nổi lên yêu tà giống như hào quang. Huyễn lệ mà tà mị, lông mày nhỏ nhắn của Tô Lạc nhíu chặt. Ba thứ đồ vật này là cái gì? Ở đâu tìm? Nàng là một cái thứ nữ không được sủng tìm ở đâu đến cái gì không gian thảo long chi huyết? Không gian thảo ta đã mang tới. Về phần long chi huyết, Lạc Nhật Sơn mạch có. Nó ở trên lưng thiết giáp long. Chúng ta phải bỏ thời gian đi tìm. Về phần thiên linh thủy, Nam Cung Lưu Vân dừng một chút. Tà mị cười cười, thâm thúy mị hoặc nhìn nàng. Kỳ thật xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. A hát, chẳng lẽ ở trong tô phủ, nàng đối với cái tô phủ này cũng không có nửa phần hảo cảm. Nếu thật là ngay ở chỗ này, vậy vừa đơn giản lại vừa thuận tiện vô cùng. Nam Cung Lưu Vân trưng ra dáng tươi cười mị hoặc chúng sinh. Cuồng dã tả mị, tiêu sái mà đong đưa quạt, thật nha đầu thông minh, vừa đoán liền chúng, thiên linh thủy ngay trong tô phủ các ngươi, hơn nữa còn là trấn phủ chi bảo của tô phủ. Vậy hiện tại, còn chờ cái gì, việc này không nên chậm trễ. Còn người Tô Lạc thanh minh liên tục cười yếu ớt, nếu là trấn phủ chi bảo của tô phủ, nàng sẽ không khách khí mà thu nhận, tìm phụ thân ngươi đại nhân đói. Đôi mắt Nam Cung Lưu Vân cất giấu tà ác cùng mị hoặc. Gió nhẹ nhẹ phẩy mái tóc đen nhánh của Tô Lạc, nhìn nàng ôn nhu dịu dàng, ánh mắt lại đạm mạc vô cùng. Lời nói ra khỏi miệng đều giống ánh mắt của nàng. Muốn như thế nào, đương nhiên phải đi trộm A Hát. Kỳ thật không cần như thế, ngươi hoàn toàn có thể đi nói cho vị phụ thân đại nhân kia biết. Nói cho hắn biết ngươi là mộc hỏa song hệ, hơn nữa còn là không gian nguyên tố pháp sư trong tương lai. Hắn đã biết, chỉ có ngươi cao hứng, thiên linh thủy chẳng phải tới tay. Ngươi thật sự khờ hay là giả ngốc? Tô Lạc rất không khách khí mà đập một chưởng đập qua. Ngươi ngốc hay không ngốc ta không biết, nhưng ta không ngốc. Phụ thân đại nhân nhà của ta lạnh lùng cay nghiệt, vì tư lợi, đừng nói hắn có tin ta lời nói của ta hay không. Cho dù hắn tin thì tính sao, trong lòng hắn ta chính là một cái công cụ trao đổi lợi ích. Chỉ cần có người ra bảng giá hấp dẫn được hắn, hắn sẽ không chút do dự bán đứng ta. Còn có, Nam Cung Lưu Vân, dừng, dùng phép khích tướng với ta, không có ý nghĩa, thật là nha đầu sắc bén. Đột nhiên, Nam Cung Lưu Vân bật cười ôn nhuận, thanh âm của hắn ôn nhuận lười biếng, êm tai đến cực điểm, hắn cười dùng quạt xếp gõ gõ cái trán trơn bóng của Tô Lạc. Nha đầu kia quả nhiên không để cho hắn thất vọng, nếu là cô nương, bị người khi dễ vài chục năm, một khi biết được thiên phú chính mình chắc tuyệt thiên hạ vô song. Sự tình làm trước hết là tuyên dương khắp thiên hạ đều biết. Nhưng là Tô Lạc, nàng không giống, chỉ bằng tính cách nàng kiên nghị ẩn nhẫn như vậy. Hắn dám khẳng định, tương lai nàng nhất định sẽ đi vô cùng xa rất xa. Cách chương.